Mấy ngày hôm nay không thấy Bảo liên hệ, cũng chẳng ai thấy gã ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net